Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1799, nửa giờ. Hoàn Vương Kim lệnh, Mao Tổng quản tay cầm cái viên này kim quang bắn ra bốn phía. Tản ra mênh mông hồng hoang khí tức lệnh bài, để cho Diệp Chân đồng tử chợt mà co rụt lại, làm thành tuần tra ti đi lại quan sát xứ. Diệp Chân biết có thân vương kim lệnh chuyện như thế, đại hoàng tử cơ ngao hoàn vương phong hào, phần chúc thân vương, cho nên này hoàn vương kim lệnh hẳn là thật, nhưng này hoàn vương kim lệnh thường thường chỉ có thể đại biểu thân vương tự mình. Giống như bây giờ cầm ở một cái thái giám trong tay. Rốt cuộc hẳn tính là gì? Diệp Chân cũng cầm không chuẩn, công kích cầm hoàn vương kim lệnh người. Rốt cuộc có tính hay không tạo phản, Diệp Chân vô pháp chắc chắn, nhưng Diệp Chân có thể xác định chính là, ở Đại Chu, công kích Hoàng thất tông thân, nhất là mang binh công kích Hoàng thất dòng chính. Đây là một cái phi thường phạm kiêng kỵ sự tình, một cái không tốt, sẽ để cho Diệp Chân tài một cái vô cùng lớn ngã nhào. Thấy Diệp Chân hồi lâu không có bất kỳ phản ứng, Hoàn Vương phủ vị này Mao Tổng quản ha ha ngửa mặt lên trời cười lớn. Lá đi lại quan sát xứ, lúc trước chúng ta tốt nói thương lượng, ngươi cũng không đáp ứng, không nên ép được, phải, chúng ta dùng này thủ đoạn, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Hừ, bây giờ chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể cầm chúng ta như thế nào đây? Bây giờ chúng ta để cho người, ngươi dám ngăn trở sao? Chúng ta thả những thứ này trọng thần, nhìn ngươi còn lấy cái gì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hải Nguyên Hầu Quốc? Không biết tự lượng sức mình. Ngông cuồng cười to ba tiếng, Mao Tổng quản phất một cái ống tay áo, tiếp tục tay cầm hoàn vương kim lệnh, thản nhiên bắt đầu từng cái một thả người. Trước nhất thả ra chính là Hải Nguyên Hầu Quốc đại tướng quân, Diệp Chân sắc mặt nhưng là trở nên xanh mét vô cùng. Ở Diệp Chân xem ra, Mao Tổng quản cử động lần này là đang ở trên đầu của hắn đi a. Nếu là hôm nay liền tùy ý Mao Tổng quản làm như vậy. Như vậy hắn tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho từ nay nào còn có uy tín có thể nói. Nơi ở bên trong, chỉ cần là cá nhân leo lên hoàn vương phủ quan hệ, liền có thể tại hắn thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho trên đầu làm uy làm phúc. Về phần Diệp Chân khổ cực với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trao đổi Hải Nguyên Hầu Quốc quyền quản hạt, cũng coi là uổng phí mù rồi. Lớn mật yêm nô, thật là không biết sống chết. Những lời này, Diệp Chân cơ hồ là từ trong hàm răng tóe ra tới. Song phương lúc này coi như là hoàn toàn không nể mặt mũi. Kia Mao Tổng quản cũng cười lạnh, coi như là tứ vô kỵ đạn rồi. Chúng ta đúng là yêm nhân, nhưng vậy thì như thế nào? Giờ phút này, ngươi dám động chúng ta nửa sợi lông, mượn ngươi 18 cái lá gan, ngươi cũng không dám động chúng ta nửa sợi lông. Ha, Diệp Chân, ngươi tài vạ đến nơi, còn không tự biết. Thức thời, bây giờ liền quỳ xuống chúng ta trước mặt nhận sai dập đầu. Chúng ta có lẽ có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu là nhận thức chúng ta làm kiền đa, chúng ta nói không chừng còn có thể phần thưởng ngươi một cái phú quý con đường. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm to gan lớn mật Mao Tổng quản. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết. Trong tay vừa mới lấy ra tử mẫu tù và chẳng biết lúc nào đã bắt đầu lóe lên thanh quang rồi. Diệp tiểu tử, này hơn nửa đêm khẩn cấp liên lạc lão phu, nhưng là công chúa bên kia xảy ra điều gì sự tình? Tử mẫu tù và chúng thanh âm có chút gấp cát, đây là Đại Chu nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân thanh âm của. Chỉ bất quá trải qua tử mẫu tù và truyền bá sau khi hơi có nhiều chút sai lệch, Diệp Chân sở dĩ có cùng nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân trực tiếp liên lạc từ mẫu tù và bởi vì Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đi gần, Ngư Chiêu Ân liền đặc biệt cho Diệp Chân một món có thể cùng hắn khẩn cấp liên lạc từ mẫu tù và để Trường Nhạc công chúa bên kia có ngoài ý muốn thời điểm khẩn cấp liên lạc Ngư Chiêu Ân. Mặt khác, nếu là có yêu cầu, Ngư Chiêu Ân cũng có thể ngay đầu tiên liên lạc với Diệp Chân. Cá đại tổng quản, công chúa không việc gì. Bất quá ta bên này có chút vấn đề, yêu cầu hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Diệp Chân nói, cá đại tổng quản, là như vậy, một cái nội giám nắm Hoàn Vương Kim lệnh, lấy tạo phản tên uy hiếp ta không được động thủ. Tùy ý thả ra thủ hạ phạm nhân, Diệp Chân dùng ngôn ngữ đơn giản nhất tự thuật nhất thiên. Diệp Chân này bình tĩnh nói chuyện bộ dáng, đưa tới Mao tổng quản chú ý của Mao tổng quản nhưng là vẻ mặt khinh thường. Lá đi lại quan sát xứ, chúng ta cũng không phải hù dọa lớn, trực tiếp liên lạc cá đại tổng quản, ngươi cho rằng là chúng ta sẽ tin? Đừng nói là ta ngươi, chính là nhà của ta Hoàn Vương Điện Hạ, cũng không có trực tiếp liên lạc với cá đại tổng quản khả năng. Dùng một chiêu này để gạt chúng ta, ngươi cũng quá thấy ngu chưa? Nói tới chỗ này, Mao tổng quản liền nở nụ cười. Âu đúng rồi, một chiêu này dùng để vãn hồi mặt mũi, tìm một dưới bậc thang cũng không tệ lắm. Đối mặt Mao tổng quản cười nhạo, Diệp Chân không nói gì, chẳng qua là lần nữa hướng về phía tử mẫu tù và nói. Cá đại tổng quản, ta chỉ muốn biết, ta nếu là hạ lệnh công kích cầm Hoàn Vương Kim lệnh người này, sẽ có hậu quả gì không? Không nên vọng động, chuyện này để cho lão phu tới xử lý. Tử mẫu tù và bên trong truyền đến Ngư Chiêu Ân thanh âm của cá đại tổng quản, không phải là ta xung động, là người này muốn ta quỳ xuống nhận thức hắn làm kiền đa. Ta không tại chỗ giết hắn đi, cũng đã là khắc chế. Diệp Chân lạnh lùng nói. Cái gì? Tử mẫu tù và bên trong truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Hắn tên gọi là gì? Hoàn Vương Phủ Mao tổng quản. Long Vĩnh Thành. Diệp Chân đáp. Long Vĩnh Thành. Thật là lớn cầu đảm. Tử mẫu tù và bên trong truyền đến gầm lên một tiếng. Diệp Chân, cho lão phu nửa giờ. Sau nửa canh giờ, lão phu người sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, được. Diệp Chân vừa mới đáp một tiếng, Long Vĩnh Thành châm chọc thanh âm của lại vang lên. Lá đi lại quan sát xứ, ngươi này trình diễn, thật đúng là giống như a. Nhưng là, ngươi chính là gạt người cũng phải giống như một chút. Này tử mẫu tù và bên trong thanh âm, không hề giống là lão tổ tông. Ngươi lấy ở đâu tìm đến như vậy cái diễn không giống xỏa bức. Diệp Chân khóe miệng vãnh lên rồi một nụ cười châm biếm. Nếu này Mao tổng quản mình làm chết, hắn không ngại tác thành một chút. Lặng yên không tiếng động, Diệp Chân đem tử mẫu tù và phương diện nhắm ngay Mao tổng quản. Lớn mật. Ngư Chiêu Ân tức giận tiếng gào từ tử mẫu tù và bên trong truyền ra. Người sau như cũ khịt mũi coi thường, nhưng chỉ gần mười mấy hơi thở sau khi, Long Vĩnh Thành liền không cười được. Một cái huyền y người trung niên mang theo hai gã thuộc hạ xuất hiện ở tuần tra ti thứ hai đường đi. Lại quan sát khiến cho Hải Nguyên Thành thự nha. Chuyện bên ngoài giam bàn tay án kiện thái giám Long Vĩnh Thành là cái nào? Kia âm u đến trong xương thanh âm, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng run lên. Như thế chuyên nghiệp nội hành gọi, để cho Mao tổng quản trong lòng run lên. Bận rộn đáp, ta là, các ngươi là, ngươi, dẫn đầu huyền y người trung niên lạnh lùng liếc mắt một cái Long Vĩnh Thành. Không nói gì, chẳng qua là lấy ra một tấm đen nhánh vô cùng lệnh bài. Chỉ nhìn một cái này cái lệnh bài, Long Vĩnh Thành liền chợt dùng mình một cái. Thật tốt hầu đến, sau nửa canh giờ, chính chủ nhân sẽ tới rồi. Nửa giờ, bốn chữ này mắt, phảng phất như là một đạo sấm nổ ở trên đỉnh đầu. Khiến cho Mao tổng quản thân thể si khang như thế run lên. Này cái này không thể nào. Trong thời gian ngắn, Mao tổng quản liền mồ hôi tuôn như nước. Ngư Chiêu Ân cá đại tổng quản nhân thủ, so với Diệp Chân trong tưởng tượng tới muốn nhanh hơn, gần là một khắc đồng hồ ra mặt công phu. Đội một Mặc Thanh Mãng quan y thái giám liền từ tật lược tới. Người nào là chuyện bên ngoài giam bàn tay án kiện thái giám Lông Vĩnh Thành. Một tiếng nghiêm ngặt quát, nguyên này đã mồ hôi tuôn như nước, mồ hôi đã làm ướt mặt đất Hoàn Vương phủ Mao tổng quản. Lập tức liền sụi lơ trên đất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.